Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thánh chỉ đến, thái giám la bên trong dài dòng một đại đầy, Tô Bạch căn bản liền nghe không hiểu rồi, toàn bộ đọc xong sau này thái giám lạnh rên một tiếng nói, Vương Sửu Nghiêu, còn không tiếp chỉ, Tô Bạch này mới phản ứng được, hai bước đi qua tiếp thánh chỉ. Vương mập mạp cười xông tới, thần không biết quỷ không hay đưa cho thái giám một khắc cút bàn châu nói. Công công khổ cực, thái giám lúc này mới lộ ra mặt mày vui vẻ, nhìn vương ánh mắt cu ả mập mạp có thể so với nhìn Tô Bạch thân thiết nhiều. Người này tiểu mập mạp, có thể so với kia khờ hàng linh tỉnh nhiều, chỉ ý cũng đọc, chúng ta đi thôi, thái giám cười một tiếng. Xoay người xe ngựa, ở quân ngũ dưới sự hộ tống nhanh chóng đi, nhìn thấy thái giám cũng đi, chung quanh xem náo nhiệt nhân tất cả đều bu lại, cũng muốn nhìn một chút cái này nhận được thánh chỉ Vương Sửu Nghiêu hình dạng thế nào. Vương mập mạp một cái kéo qua Tô Bạch nói, hồi Liêu trai, hôm nay Liêu trai dẹp tiệm, đang chạy đường dưới sự hộ tống, mấy người trốn vào Liêu trai. Nhị đông ra, trong thánh chỉ nói cái gì à? Đúng nha, nhị đông ra, trong thánh chỉ nói cái gì à? Bất kể linh nhân cũng tốt, chạy đường cũng tốt, tất cả đều vẻ mặt say mê nhìn chằm chằm Tô Bạch trong tay thánh chỉ. Cũng muốn biết mới vừa rồi cái kia lão thái giám nói là ý gì? Tô Bạch vẻ mặt lúng túng, mới vừa rồi chính mình quăng ngẩn người suy nghĩ. Tại sao không có Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết những lời này đi? Lão thái giám nói cái gì hắn là một câu không có nghe a. Nhìn thấy Tô Bạch có chút ngẩn ra, Quách Tiên Sinh cười nói, chúc mừng đông gia, lập tức phải ra mặc cho huyện lệnh rồi. Cái gì? Bao gồm Tô Bạch ở bên trong. Trong Liêu trai mặt tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng. Huyện lệnh? Cái này coi như là huyện lệnh, 9 tuổi huyện thái gia, Tô Bạch miệng há cũng có thể nuốt hạ một cái trứng gà rồi. Huyện lệnh, chính mình phải đi làm huyện lệnh, Lý Thế Dân là điên rồi sao? Chính mình kia biết cái gì à? Quách Tiên Sinh cười nói, chúc mừng đông gia, trong thánh chỉ nói, đông gia sắp đảm nhiệm hộ huyện lệnh chức, hộ hội thuộc về huyện lớn. Chúc mừng đông gia, bây giờ đã là từ thất phẩm quan viên. Trong thánh chỉ nói, hai ngày này sẽ đem văn điệp cùng quan bảo đưa tới. Tô Bạch vẻ mặt mộng bức, này, cái này coi như là quan. Đột nhiên như vậy sao? Chính mình còn dự định ở thi cử nhất cấp thi đậu đi đâu rồi? Làm quan cái gì thế nào cũng phải chờ mình 20 tuổi. Đi quan lễ sau này à? Này làm cho mình kế hoạch nói trước suốt 10 năm a. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tự mình nói xưởng dệt cùng độ cao rượu trắng sự tình. Nhưng là những thứ kia chỉ là nghị luận a. Chính mình căn bản cũng không có thực hành kế hoạch a. Nhìn Tô Bạch ngẩn người, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Đây là huyện lệnh a, quyết định một huyện người toàn bộ chuyện lớn nhỏ. Từ nay, tái kiến Tô Bạch thời điểm, bọn họ liền muốn gọi là đại nhân. Vương Phú Quý ngược lại là trước nhất phản ứng kịp, kích động cả người run rẩy a. Hắn và Tô Bạch là quan hệ như thế nào? Có thể nói là Tô Bạch tốt nhất bằng hữu cũng không quá đáng. Hiện tại chính mình bạn tốt làm huyện lệnh rồi, vậy còn có thể bạc đãi chính mình sao? Nhà mình nhiều năm như vậy kinh thương. Thật sự có bạn toàn bộ là thương nhân. Bây giờ rốt cuộc hướng chính đàn phát triển sao? Cái gì? Ngươi không nói lại là một cái tiểu huyện lệnh. Phi, phi phi phi phi phi. Tô Bạch cảm giác đầu có chút ngất đi. Tốt như chính mình cũng mau muốn ngất đi như thế. Vương Phú Quý nện bước khỏe mạnh tiểu bàn chân chạy đến trên võ đài hô. Hôm nay là chúng ta Liêu trai đại nhật tử. Mỗi người tiền thưởng một lượng. Trương Tam, ngươi đi Vân khách tới đặt hai bàn tiệc rượu tới. hôm nay mọi người chúng ta không say không về. Tạ Đông gia, đúng Đông gia, tiểu này đi làm ngay, giờ khắc này bất kể là chạy đường hay lại là linh nhân. Tất cả mọi người lâm vào sung sướng đại dương. Tích, tích, tích, chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu. Bước vào quan trường, thành tựu khen thưởng danh vọng giá trị 10.000 điểm. Hệ thống điện tử hợp thành âm một lần nữa vang lên. Tô Bạch ngẩn ra, lại vừa là 10.000. Thế nào bây giờ thành tựu khen thưởng danh vọng giá trị như thế khoa trương? Tuần tra một chút bây giờ mình còn thừa lại danh vọng. Đã sắp phải đến 70.000 điểm. Bỗng nhiên Tô Bạch cảm giác mình nhân sinh đã viên mãn. Ha ha ha, hệ thống bên trong như vậy nhiều đồ tốt. Hối đoái chút vật gì tốt đây? Tô Bạch hưng phấn xem đứng lên hệ thống liệt biểu. Một chút cũng không để ý bên người đang ở vui chơi đám người. Ngược lại bọn họ cũng không nhìn thấy hệ thống. Như vậy thiên đại tin vui. Dĩ nhiên phải thật tốt ăn mừng một chút. Tô Bạch để cho người phu xe bộ lên xe ngựa. Chạy tới Minh Đức học viện. Chuyện trọng yếu dĩ nhiên muốn thông báo một tiếng chính mình ân sư rồi. Người gác cổng lão Lưu nhìn thấy Tô Bạch cười nói. Vương thiếu gia, gần 2 ngày tới nhưng là chuyên cần mau hơn. Tô Bạch cười hắc hắc nói. Lưu thúc, lão sư ở nhà rồi không? Khắp nơi ở, lão gia ngày hôm qua và bạn ngắm đèn uống nhiều rượu. Bây giờ chính ở hậu viện giải rượu đây. Tô Bạch chắp tay nói. Còn có một số việc muốn cùng lão sư thương lượng. Lưu thúc, chờ ta đi ra chúng ta đang nói chuyện. Lão Lưu cười phất tay nói. Vương thiếu gia chỉ để ý đi làm việc đó là. Lão hán trở về uống chút tiểu tửu. Tô Bạch cười ha ha một tiếng. Lưng hai tay qua hướng trong sân đi tới. Bây giờ mình nhưng là huyện lệnh. Nhất định phải có phong phạm mới là. Ở Thu Hương, dưới sự hướng dẫn, Tô Bạch tìm được Triệu Minh. Hôm nay Triệu Minh rất kỳ quái ngồi ở trên giường. Rèm cũng cản trở để cho Tô Bạch không thấy rõ hắn mặt mũi thân hình. Tô Bạch thi lễ nói, lão sư thế nào, nhưng là thân thể có bệnh. Triệu Minh ho khan 2 tiếng, nói, lại là có chút khó chịu. Người đứa nhỏ này từ trước đến giờ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới gặp ta à? Nói đi, chuyện gì? Tô Bạch cười nói. Tối hôm qua Đồ Nhi gặp được một người. Triệu Minh không nói gì. Chờ đợi Tô Bạch nói tiếp. Tô Bạch tiếp tục nói. Người kia còn cho học sinh cho cái biểu tử. Ồ, là người phương nào lại cho ngươi ban cho tử? Triệu Minh thanh âm có chút không thích. Một loại cho hậu bối ban cho chữ đều là sư trưởng hoặc là nhà mình trưởng bối. Dầu gì cũng là thúc thúc bá bá loại. Vốn là hắn là dự định 10 tuổi thời điểm cho thêm Tô Bạch biểu tử. Bây giờ lại để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Tô Bạch cười đếu nói. Là đương kim bệ hả? Cái gì? Màn che bên trong truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Bệ hạ. Ngày hôm qua tiểu tử này thấy bệ hạ. Bệ hạ cho học sinh ban cho tự. Văn khúc, Tô Bạch mới vừa nói xong. Màn che mảnh ở bên trong vén lên. Triệu Minh trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Hai mắt trừng đỏ ngầu nói. Ngươi nói cái gì? Văn khúc, ngoặc kép. Tô Bạch sợ hết hồn. Định thần nhìn một cái. Ô, ân sư, người hốc mắt thế nào? Tô Bạch đã nhìn thấy Triệu Minh 2 cái hốc mắt đều là màu tím bầm. Xem bộ dáng là để cho người ta đánh a. Triệu Minh khóe mắt giật một cái. Hiển nhiên đối với vấn đề này có chút nhạy cảm. Khóe mắt giật một cái sau này. Cảm giác đau đớn đánh tới. Không khỏi kêu lên thảm thiết. Tô Bạch cả giận nói. Là phương nào hung đồ? Lại dám thương ta ân sư? Có còn hay không vương pháp? Lão sư có thể bái kiến tặc nhân diện mạo. Học sinh cái này thì đi đại lý tự truy nã bọn họ. Ngoặc kép, Triệu Minh lúng túng hơn rồi. Luyện một chút khoát tay nói. Không việc gì, không việc gì. Ngươi mới vừa nói bệ hạ ban cho ngươi biểu tự, văn khúc. Nhưng là thật. Tô Bạch gật đầu nói, tự nhiên là thật, học sinh sao dám kỳ mãn lão sư đây? Ngoặc kép, Triệu Minh ngửa mặt lên trời ha ha cười nói, Tiết lão tặc, ta nhìn ngươi lần này như thế nào theo ta đấu? Ha ha ha, ai nha tương đương, có thể là bởi vì cười quá kịch liệt xúc động vết thương. Triệu Minh kêu rên một tiếng, Tô Bạch cả giận nói, tặc nhân đáng ghét, rốt cuộc là ai đem lão sư đánh cho thành như vậy? Đồ nhi cái này thì tìm hắn vì ngài báo thù. Là ta, ngươi đợi như thế nào? Tô Bạch vừa mới dứt lời, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Quay đầu nhìn lại, đúng là mình sư nương a. Tô Bạch sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn một chút Triệu Minh. Triệu Minh khuất nhục gật đầu một cái, không nghi ngờ chút nào. Này hai vành mắt đen là sư nương đánh. Tô Bạch đầu chuyển lúc trở về đã đổi thành vẻ mặt cung kính. Thanh âm hiến mị nói, sư nương võ công cái thế, nhất thống Triệu gia. Hi, người đứa bé này tử chính là miệng lưỡi trơn tru. Triệu phu nhân cười một tiếng, ánh mắt quét đến Triệu Minh thời điểm mắt lộ ra hung quang. Ngày hôm qua hoa uống rượu ngon sao? Ngoặc kép, một câu nói này bên trong tiết lộ tin tức đã nhiều lắm rồi. Tô Bạch trong nháy mắt liền hiểu tiền nhân hậu quả. Sư phó cũng vậy, trong nhà có như thế, thần thú, trấn trạch còn dám đi ra ngoài uống rượu có ký nữ hầu. Bất quá điều này cũng không có thể quái sư phó. Mỗi thiên quang sau khi nhìn viện những nha hoàn này, sư phó nhiều năm như vậy không nhân cách vặn vẹo đã là không dễ. Triệu Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Phu nhân, đêm qua Sửu Nghiêu gặp được bệ hạ. Bệ hạ còn ban cho Sửu Nghiêu biểu tự, văn khúc, đây. Cái gì? Triệu phu nhân cũng là kinh ngạc. Hoàng đế ban cho tự. Nhiều như vậy bao lớn vinh dự. Chớ đừng nhắc tới ban thưởng hai chữ kia hàm nghĩa. Văn khúc, hai chữ này hàm nghĩa coi như quá nặng. Có hai chữ này ở sĩ đồ phương diện sẽ dễ đi rất nhiều. Khoa khẩu vân vân ai sẽ không nể mặt hoàng đế. Bất quá văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tương lai Tô Bạch thời gian cũng sẽ không quá thanh tịnh rồi. Tô Bạch nhìn hai người đều là vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Tâm lý vậy kêu là một cái mỹ a. Nhìn một chút Triệu phu nhân nghĩ tới cái gì nói. Đúng rồi sư nương, ta còn nhìn thấy sư công Vương Hỷ rồi. Cái gì? Sư phó là không phải đã sớm chết rồi sao? Triệu phu nhân biểu tình bây giờ là không phải kinh ngạc, đã là kinh hãi, so với mới vừa rồi vẻ mặt đó ước chừng phải xuất sắc nhiều. Tô Bạch để cho nàng vừa nói như vậy cũng cảm giác mau mau. Cái gì? Chết sớm? Kia ngày hôm qua cho mình bí tịch võ công ai? Quỷ quái sao? Tô Bạch ở ngực xuất ra quyển kia ba tấc cách bí tịch nói. Đây là tối hôm qua sư công cho ta a. Sư nương người xem nhìn có phải hay không là thật. Triệu phu nhân nhận lấy mở ra. Thần sắc càng xem càng nghiêm túc. Gật đầu nói. Không sai. Này đúng là ba tấc cách công pháp chiêu số. Tâm pháp cũng là thật. Năm đó sư phó nói công pháp này quá mức dương cương, không thích hợp nữ tử luyện, liền quang dạy ta chiêu thức, mà không đóng ta tâm pháp. Nhưng là ân sư năm đó liền đã chết a. Đúng rồi, ngươi đang ở đâu thấy sư phó? Ngoặc kép, Tô Bạch thu cất bí tịch nói, đi theo bên cạnh bệ hạ. Triệu phu nhân gật đầu một cái, không biết là nghĩ tới điều gì, đứng chết chân tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Triệu Minh nhỏ giọng thở phào, xem như đem đề tài rời đi đi qua. Tối hôm qua kia hai quyền nhưng là thiếu điều lấy đi của mình mạng già ha. Tô Bạch nhìn trái phải một chút hai người, lần nữa hóa thân Doraemon mộng, vào trong ngực đem thánh chỉ cũng móc ra nói. Hơn nữa bệ hạ còn ban cho ta cái từ thất phẩm. Này hai Nhật Văn Điệp quan bào sẽ đưa tới. Học sinh vẫn là lần đầu tiên làm huyện lệnh, không có kinh nghiệm. Cố ý tới mời giáo lão sư. Choảng, nhưng là Triệu Minh đang uống trà. Nghe được Tô Bạch lời nói,